Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 66 đến 1 đột nhiên trở thành gián điệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi tới ban công phía sau tựa lưng vào tường, tự nhiên có hơi chột dạ. Mắt Tô Song Song chuyển động, chẳng biết tại sao mà cô luôn cảm thấy không yên lòng, bởi vì từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của Tần Mặc, hơn nữa anh còn dài dòng một cách khác thường. Tô Song Song cảm giác có chuyện gì đấy đã xảy ra. Nghĩ vậy, cô cố làm cho tâm mình không hoảng hốt, chân không run rẩy, cũng hợp tình hợp lý mà đi lên. Cô nhẹ nhàng đi ra, cẩn thận mở cửa sổ, sau đó ló đầu ra ngoài, thận trọng nhìn xung quanh. Ngay sau đó cô dùng sức vươn người ra liếc một chút, nhà Tần Mặc sao không có người? Tần Mặc đi đâu rồi? Tô Song Song thu người lại, ngồi bệt xuống nền sân thượng, không biết tại sao, lòng cô ngày càng hoảng loạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể khiến Tần Mặc quan tâm và dài dòng như vậy, còn phải đi ra ngoài một chuyến. Tô Song Song có chút không tập trung, cô cầm điện thoại di động muốn gọi cho Tần Mặc hỏi thử, nhưng khi tìm được số của anh rồi, Tô Song Song lại úp điện thoại vào đầu gối. Cô thấy mình đã chuyện bé xé ra to, Tần Mặc là một ông chủ lớn dĩ nhiên rất bận rộn. Có thể ở nhà với cô mỗi ngày cũng quá nhàn hạ rồi. Thật ra điều mà Tô Song Song nghĩ nhiều chính là cô có thân phận gì, quyền gì, cô gọi điện thoại để làm gì. Lỡ như lúc gọi Tần Mặc đang bận hẹn hò, cô làm sao bây giờ? Tô Song Song nghĩ vậy, hai tay nắm chặt lấy tóc mình, lăn lộn trên mặt đất như dở hơi. Sao cô thấy mình chẳng khác nào oán phụ ở nhà đợi chồng trở về? Cô vội vàng lắc đầu một cái, sau đó cố bình tĩnh đứng dậy, vịn tường trở lại giường nằm, sau đó nhắm chặt hai mắt. Cũng vì vừa suy nghĩ lung tung nên tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên, đầu ngón chân Tô Song Song cọ qua cọ lại, cho thấy ngoài mặt cô bình tĩnh nhưng trong tâm thì không. Mặt trời lặn xuống rồi lại mọc lên, đến 5 giờ sáng, Tô Song Song mở mắt ra, quay đầu nhìn mặt trời màu vàng từ từ nhô lên ngoài cửa sổ, lúc này cô mới phát hiện cả buổi tối mình không hề ngủ. Tô Song Song lăn lộn trên giường một chút nhưng vẫn không ngủ được như cũ. Cô ngồi bật dậy, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. 5 giờ 40 phút, Tô Song Song ôm gối bi thương gào một tiếng, cảm giác mình thật sự xong rồi. Nhất định là cô đã trúng lời nguyền của tiểu cầm thú, nên mới vì lo lắng cho anh mà sợ hãi cả đêm. Tô Song Song ôm chăn, suy nghĩ một chút, vỗ đầu mình, thấy não vẫn chấn động như thường, cô liền buông lỏng tâm tình đi nhiều. Tô Song Song lấy điện thoại di động ra, việc đầu tiên cô làm là xem bình luận chuyện mang hoa của mình. Cô nhìn không biết mệt trả lời từng cái một, đột nhiên nụ cười Tô Song cứng lại, cô nhíu mày, cầm điện thoại gần lại xem, chắc chắn mình không hề hoa mắt. Lập tức cô vén chăn xuống giường, bởi vì quá gấp suýt nữa cô đã té nhào trên mặt đất. Thế nhưng cô lại không lo được nhiều như vậy. Tô Song Song vội vàng vuốt mép giường, chuyển máy vi tính lên trên ghế cạnh bàn, mở máy vi tính ra, lục soát đề tài nóng nhất ngày hôm qua. Chẳng qua là giống như nó đã bị ai che giấu, những gì thật sự liên quan đến đề tài hấp dẫn đó cũng chỉ còn lại một đầu tựa không rõ, tất cả nội dung đều mờ nhạt. Dù chỉ còn sót lại một chút cũng đủ rồi, đầu Tô Song Song dù có ngu ngốc đi nữa, nghĩ một chút cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình máy vi tính hiện lên một dòng chữ lớn, rất nổi bật viết rằng, kết cục của bộ manga hoa nổi tiếng trong nước được một nhân viên họ Tô trong công ty đưa ra ánh sáng, dẫn đến sóng to gió lớn. Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển động, muốn ổn định lại tâm trạng, cô tỉ mỉ nghĩ lại, hôm qua tham gia hội nghị chỉ có 11 người, trong đó có một mình cô là mang họ Tô. Ngay lập tức Tô Song Song cảm thấy mình không ổn lắm, cô lại hít sâu một hơi, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, cô vội vàng nhào tới giường, cầm lấy điện thoại di động. Lúc này Tô Song Song không hề do dự trực tiếp gọi cho Tần Mặc, nhưng đầu bên kia lại truyền tới, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tô Song Song cắn môi, trong mắt đầy gợn sóng, cô cẩn thận nhớ lại cuộc họp hôm qua rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm qua, sau khi kết thúc cuộc họp cô ở trong phòng làm việc của Tần Mặc rồi về nhà cùng anh. Phải tách nhau ra cũng chỉ có lúc Tần Mặc đã ra ngoài, cô ở lại phòng một mình khoảng nửa tiếng. Cho nên, nếu như công ty nghi ngờ cô cũng không có chứng cứ chứng minh nửa giờ đó cô chẳng hề làm gì. Tô Song Song cẩn thận nhớ lại 10 người kia, có phải một trong số họ định vu oan hãm hại cô. Nghĩ một hồi, Tô Song Song cũng cảm giác mình là khả nghi nhất, cô lại gọi điện cho Tần Mặc, đáng tiếc vẫn tắt máy như cũ. Tô Song Song nghĩ về một loạt cử chỉ khác thường của Tần Mặc tối qua. Liên hệ với chuyện này, chẳng lạ gì, anh ta không muốn cho mình nhìn thấy tin tức. Chỉ là cô không hiểu Tần Mặc gạt cô để làm gì. Dù gì cô cũng là người trong cuộc. Lòng Tô Song Song thấp thỏm bất an, anh ta không tự nói với mình, rốt cuộc là bởi vì tín nhiệm mình, không muốn để cho chính mình suy nghĩ nhiều hay vì không tin tưởng, sợ bứt dây động dừng đây. Cách chương.